Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hứa Chi Hằng cảm thấy có một cảm xúc vui mừng xông lên đầu, nhưng nhìn bộ dạng nhếch nhác của mình thì lại cảm thấy uất ức. Anh và Cố Thừa Kiều đối với Quý Thư Nhan mà nói, tình cảm thắm thiết bao nhiêu, liếc mắt một cái là có thể thấy rõ. Anh nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, vì sao người bị bỏ đi lại là anh chứ? Nhìn vẻ mặt rối rắm của hai người này, chuông trong lòng báo cho Tằng Viễn rất là mãnh liệt. Lời anh nói vừa rồi sẽ không bị cô nghe thấy chứ? Đến lúc đó, nếu hai người thật sự hòa thuận, thì nhất định sẽ chỉ mũi nhọn vào anh. Nghĩ tới đây thì Tằng Viễn cảnh giác ở trong lòng. Nếu như Nhan Nhan ở đây thì tôi đi trước đây. Hai người cứ từ từ nói chuyện đi. Quăng xuống một câu nói như vậy, Tằng Viễn nhanh chóng đi xuống dưới. Nhìn anh ta chạy trối chết giống như con mèo bị giẫm phải đuôi. Quý Thư Nhan và Hứa Chi Hằng đều không hiểu sao cả. Liếc mắt nhìn nhau một cái, đều cảm thấy Tằng Viễn chạy có một chút không bình thường. Thế nhưng chuyện này cũng không còn quan trọng nữa. Chậm rãi thu hồi tâm tư từ trên người của Tằng Viễn, Quý Thư Nhan liếc mắt nhìn Hứa Chi Hằng. Em nhấn chuông cửa, nhưng không ai mở cửa. Em liền tìm được chìa khóa ở phía dưới chậu hoa bên trái. Ừ, tại sao em biết chìa khóa ở đó chứ? Cố gắng không để cho cô nhìn thấy ở trên chân mình kỳ lạ. Anh cố gắng nhịn đau mà tự tiến vào. Nghĩ tới nguyên nhân giờ khóc giờ cười này, anh nên liếc nhìn một cái. Cô bất đắc dĩ cất lời. Bởi vì trước kia anh có thói quen này mà. Anh còn tưởng rằng em đã quên rồi chứ. Nhưng biết em còn nhớ rõ, anh rất là vui vẻ. Có cái gì tốt mà vui vẻ chứ? Ánh mắt thắm thiết nhìn cô, anh khổ sở cười một tiếng. Thì ít nhất anh có thể an ủi mình một chút. Em cũng không hoàn toàn mà quên lãng anh. Nghe anh nói như vậy, cô bưng ly nước ở trên ghế sofa chợt đứng lên. Anh là có ý gì? Nếu như trước khi cô không nghe rõ những lời nói như thế này, thì có lẽ có thể cười chờ. Nhưng bây giờ ở thời khắc cô chuẩn bị thẳng thắn nói tấm lòng của mình ra, cô không chịu được một câu sỉ nhục tình cảm của cô. Nhàn Nhàn à, em cứ nói đi. Anh có ý gì đây? Ngay cả một Cố Tử Kiều cũng quan trọng hơn cả anh. Em nghĩ anh muốn nói như thế nào? Tự nói với mình rằng giữa hai người chúng ta, chuyện quan trọng như vậy cần phải làm là để an ủi mình sao? Nhìn dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây như gió của cô, thì Hứa Tri Hằng giận dỗi nói. Chén nước trong tay của cô rơi bị xuống đất vỡ thành mảnh vụn. Quý Thư Nhàn ước gì có thể ném Hứa Tri Hằng ra ngoài cửa sổ. Đây chính là lời anh muốn nói với em sao? Hối hận mình nói ra những lời đó. Rõ ràng anh nhắc nhở mình không thể kích động. Nhưng thế nào vừa nhìn thấy cô thì tất cả đều biến mất khống chế. Anh im lặng không biết nên kết thúc như thế nào cả. Cô cũng im lặng một lát đột nhiên thở dài. Rồi ngồi xổm người xuống bắt đầu dọn dẹp mảnh vụn. Khi tay cô cầm miếng thủy tinh lên thì anh nóng nảy cất tiếng. Để xuống đi, để anh. Đứa tay sẽ bị đau đó. Chịu đựng sự đau nhức trên chân mà lảo đảo đi tới. Anh cố gắng kéo cô dậy, nhưng bây giờ trong lòng của cô đang cực kỳ tức giận, cố tình không chịu đứng lên để đối nghịch với anh. Trong lúc lôi kéo, anh lảo đảo ngã trên mặt đất, bàn tay đặt lên miếng thủy tinh làm tay bị thương. Cô ngây ngốc nhìn ra tất cả mọi chuyện, không thể tin được tại sao mình lại dễ dàng đẩy ngã anh như vậy. Cho đến khi nhìn thấy anh đau đớn, ở trên mày rậm nhíu chặt thì mới phát hiện ra chuyện không đúng, hoảng hồn mà cất tiếng hỏi. Anh Tri Hằng, anh làm sao vậy? Nhìn cô gấp gáp vội vàng tới đỡ mình, thì anh lộ ra khuôn mặt tươi cười có một chút khó coi. Không có việc gì đâu, không cần phải sợ, chỉ là cắt đứt một chút da thôi. Lôi kéo tay của cô muốn đứng lên, lại phát hiện chân đang đau muốn chết, biểu hiện trên mặt cũng hơi lúng túng. Nhưng chân của anh vô cùng đau đớn, em đỡ anh đứng lên đi. Nghe anh nói như vậy thì sắc mặt của cô trắng nhợt. Chân của anh như thế nào hả? Em đỡ anh đứng lên rồi hãy nói tiếp. Nhấc cánh tay của anh lên, cô đỡ anh đến ghế salon rồi lập tức kéo ống quần của anh muốn nhìn vết thương. Không cần phải nhìn đâu, chỉ là bị trật gân thôi. Bác sĩ nói là giãn dây chằng, đã khám qua rồi. Sắc mặt của anh trở nên kỳ lạ, hắng giọng mới nói ra. Anh lại làm không vận động kịch liệt, tại sao lại bị trật chân chứ? Anh nghe vậy thì mặt biến sắc, vừa định tìm lý do để lừa gạt. Ở bên này anh còn chưa lên tiếng, thì ở bên kia cô đã trợn mắt. Không cho phép anh gạt em, nếu không em sẽ gọi điện thoại hỏi Tằng Viễn đó. Xem ra anh không có cách nào phải nói rõ, thì chắc chắn Quý Thư Nhan cũng sẽ không từ bỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net